Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, vĩnh viễn bóng dáng. So với tiết mục bên này khoan thai, Mạc Tuyết Tâm bên kia bầu không khí liền đè nén nhiều. Mấy vị được cứu vớt trưởng lão đứng ở bên người, từng cái thần sắc đều rất bi phẫn. Tinh Nguyệt phân đà chủ Nhan Vân cho bọn hắn tin tức tình báo. Thất huyền cốc bên trong, bị bắt nội môn đệ tử hơn 700 người, bị giết hơn 80 người, có chức vụ trong người quản lý bị bắt hơn 40 người. Tử vong 9 người, trong đó nhập đạo cấp trưởng lão bị giam giữ 4 người. Ngoại môn cùng tạp dịch đệ tử, không tính người. Thất huyền cốc không giống tự nhiên môn loại kia trải rộng thiên hà, cũng không giống huyền thiên tông vô cữu tự rộng như vậy thu giáo đồ. Số người của bọn họ tương đối hơi ít, cùng vấn kiếm tông không sai biệt lắm. Ngoại môn có lẽ rất nhiều người, mà nội môn trọng yếu đệ tử hết thảy liền 2-3 ngàn người, trừ bỏ bộ phận bên ngoài, lần này cơ hồ chính là một nửa phân liệt. Một nửa bị bắt giết, các đệ tử, hơn phân nửa đều là Mạc Tuyết Tâm bên người mấy vị này trưởng lão đồ tử đồ tôn. Trong đó thậm chí có chí thân hậu bối thân nhân, y trưởng lão thẩm trưởng lão mấy vị này kỳ thật đến nay tổn thương cũng còn không có tốt. Nhưng tất cả đều ngồi không yên, mỗi ngày đều muốn tới hỏi Mạc Tuyết Tâm một câu, lúc nào phản công? Mạc Tuyết Tâm có thể lý giải bọn hắn lo nghĩ tâm tình. Chính nàng lại làm sao không lo nghĩ. Bị bắt người trong, có trưởng bối của nàng, bằng hữu, hậu bối, cùng chỉ điểm qua nhưng cũng không phải là đích truyền đồ đệ cùng sư điệt nhóm. Nhiều người như vậy, 20-30 năm sớm chiều ở chung, nàng sao có thể ngồi nhìn. Nhưng phản công, làm sao phản công? Ngay cả thủ đình trưởng lão cái mông đều lệch ra đến phản đảng bên kia. Tăng thêm Vân Thiên Hoang cùng Vạn Độc Tông hiệp trợ. Phản đảng thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn hắn những này tàn binh bại tướng. Ngoại trừ nàng Mạc Tuyết Tâm có thể quấy lên một điểm bọt nước. Người khác vào cốc chính là đi chịu chết. Lùi một vạn bước nói. Coi như thực lực có thể so sánh. Phe mình nhiều như vậy thân nhân tại trong tay đối phương bắt lấy. Sợ ném chuột vỡ bình ngươi đánh như thế nào. Còn không phải đi vào lại bị uy hiếp hai tay bắt chéo sau lưng hai tay rồi. Các vị trước chữa khỏi vết thương. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Khôi phục chiến lược mới là có thể phản công tiền đề. Mạc Tuyết Tâm thở dài. Nói. Ta đã phái ra đệ tử đi liên lạc các nhà đồng đạo. Cuối cùng sẽ có chính nghĩa chi sĩ nguyện ý tương trợ. Đỉnh cấp tông môn không xuất thủ, thứ cấp tông môn cũng sẽ có. Thẩm trưởng lão tựa hồ là cái bạo tính tình. Lớn tiếng nói, kia phải tới lúc nào đi. Các đệ tử đều chết sạch. Mạc Tuyết Tâm bất đắc dĩ nói, bọn hắn muốn uy hiếp người ta, sẽ không dễ dàng giết người. Cốc chủ vì cái gì bỏ gần tìm xa, kia y trưởng lão cũng không nhịn được, rộng phái nhân thủ liên lạc đồng đạo, đã kéo dài nhật nguyệt, cũng không biết kết quả, mang không mục đích tại chỗ này đợi, vì cái gì không cầu tiết tổng quản hỗ trợ. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc, thẩm trưởng lão nói, cốc chủ hẳn là lo lắng tiết tổng quản cũng có mục đích khác. Theo lão phu ý kiến, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, coi như tiết tổng quản có mục đích khác, đơn giản cũng là vì đỉnh, hoặc là ma môn vì chinh phục bổn cốc, thì tính sao, coi như đem người đầu nhập vào cũng so hiện nay dạng này môn nhân đệ tử đều bị bắt giết tốt. Y trưởng lão cũng nói, chính là vì báo thù, lão phu cũng không tiếc dẫn sói vào nhà, cốc chủ không cần do dự. Trúc Thần Giao yên lặng đứng ở một bên. Kỳ thật có một số việc những trưởng lão này cũng không phải là không biết. Mạc Tuyết Tâm giang sơn tuyệt sắc, đi cầu ma môn lãnh tụ hỗ trợ, sẽ phát sinh cái gì? Bọn hắn lòng dạ biết rõ, nhưng né tránh cái đề tài này không có đi nói, chỉ kéo khác, vô luận là đi cứu nhà mình thân nhân đệ tử, vẫn là vì phản công cướp lại hồi phục quyền thế của mình. Các loại nguyên nhân cộng lại, bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm Mạc Tuyết Tâm có phải hay không muốn hiến thân trao đổi. Nói đến Chu Tâm chút, nếu là Mạc Tuyết Tâm từ đầu đến cuối bất lực phản công, những trưởng lão này đều có thể sẽ vì nhà mình thân nhân an nguy chuyển ném trận doanh đi. Lòng người chính là như thế, không có vĩnh viễn trung thành cùng nỗ lực, làm lãnh tụ người nhất định phải vì tất cả người lợi ích cân nhắc mới được. Một vị muốn người khác nỗ lực, lại trung thực người đều có vứt bỏ người mà đi khả năng. Mạc Tuyết Tâm lái chậm chậm miệng, các người thật không quan tâm dẫn sói vào nhà, về sau đều thành ma môn chó săn. Không quan tâm, một cái khác từ đầu đến cuối không lên tiếng trưởng lão lên tiếng. Nếu không có tiết mục, chúng ta đã sớm chết, chính là vì báo ân. Nghe hắn phân phó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Y trưởng lão cũng nói, huống chi tiết mục làm việc, chưa hề cũng chưa thấy như vậy quá phận. Thí dụ như hắn trợ vấn kiếm tông, đến nay cũng không có chút nào yêu cầu. Ngược lại đưa áo đưa vật, hiển thị rõ khí quyền. Cốc chủ cần gì phải đem người nghĩ đến quá mức. Đó là bởi vì Mộ Kiếm Ly là nữ nhân của hắn. Hữu tình ý tại, Mạc Tuyết Tâm trầm mặc, không có đem lời nói này ra, nói ra cũng không có ý nghĩa, ngược lại lộ ra là chính nàng ích kỷ, vì cỗ kia túi ra, không để ý tất cả mọi người chết sống. Tốt a, Mạc Tuyết Tâm rốt cục thấp giọng nói, ta đi cùng tiết mục nói chuyện. Tiết mục ngay tại tắm thuốc, dùng hắc giao vương thi cốt luyện thành gen thể dược. Ngụy hắc giao thể rốt cục có tiến hóa điều kiện, lần này hắc giao vương liên đới không ít hắc giao thi thể, lý luận ích lợi không thấp, nhưng tiết mục phát hiện chuyện rất kỳ quái, nhóm này hắc giao không có giao châu, ngay cả giao vương đô không có, mà lại nanh vuốt ra thịt phẩm chất cũng không sánh nổi lấy trước kia một đầu, chỉ có giao vương phẩm chất cùng kia một đầu không sai biệt lắm. Cái này có lẽ chính là nhân công thuần dưỡng cùng hoang dại khác nhau. Cấp bậc có khác biệt, nhưng vô luận như thế nào, hắc giao vật liệu đều được cho bảo bối. Giao vương trên thân rất nhiều thứ đối tần vô dạ diệp cô ảnh cấp bậc tu hành đều hữu dụng. Đừng đề cập phân đà tiểu yêu nữ nhóm, Vân Châu phân đà cùng ăn Tết, khắp nơi tại phân giao tu luyện. Liên đới lấy lục đạo minh hữu đều dính ánh sáng, một mảnh hỉ khí. Tiết mục tắm thuốc lúc này, tần vô giả cũng tại tìm kiếm địa phương tu luyện, bồi tiếp hắn là diệp cô ảnh, kẹt tại giao vương trong cổ họng u ảnh giao găm đương nhiên là lấy ra. Diệp cô ảnh vuốt vuốt trùy thủ, cười mỉm tựa ở bồn tắm bên cạnh, nhìn xem tiết mục tắm thuốc tắm đến diện mục vặn vẹo thống khổ bộ dáng, giống như đang thưởng thức cái gì phong cảnh. Từ khi tiết mục vì nàng đoạt cừu hận không để ý sinh tử, diệp cô ảnh tiếu dung liền không ngừng qua. Tiết mục nhìn xem diệp cô ảnh tiếu dung tắm thuốc đau đớn cũng không có đau đớn như vậy, cười nói, ngươi không đi tu luyện một chút, hẳn là cũng có chút vật liệu rất thích hợp ngươi. Là rất thích hợp, ta đã lấy, tu luyện không nhất thời vội vã. Diệp cô ảnh cười cười, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi nha. Tiết mục liền nghiêng đầu qua nhìn nàng. Diệp cô ảnh rất bình tĩnh đối mặt, thẳng đến thấy hai người trong ánh mắt đều nhiều vài thứ. Tiết mục bỗng nhiên từ trong giới chỉ lấy ra một sợi dây chuyền đưa tới. Nhóm này hắc giao không có giao châu, thứ này còn tính là vật hy hãn. Thứ này, diệp cô ảnh cân nhắc giao châu dây chuyền, cười nói, ta biết ngươi thân vệ trên thân đều có, đây là dự định thật sự coi ta thân vệ đối đãi. Tiết mục chậm rãi nói, nữ nhân của ta trên thân đều có, nhìn như đùa giỡn, diệp cô ảnh lại không phản ứng chút nào. Cười mỉm mình mang bên trên, vậy ngươi nữ nhân hơi nhiều, khả năng không đủ nữa. Tiết Mục thử thăm dò từ bồn tắm bên trong, vươn tay bắt lấy nàng khoác lên thùng xuôi theo cổ tay, cùng một chỗ bong bóng. Đối ngươi cũng có lợi, ngươi bộ này độc dược đối ta không có lợi. Diệp Cô Ảnh nói đang muốn đi, lại cảm thấy Tiết Mục trên tay đại lực truyền đến, nàng không có kháng cự, cả người chìm vào lớn bồn tắm bên trong. Diệp Cô Ảnh từ trong nước chuyển ra đầu, mang theo đầy đầu đầy mặt ướt sũng dược thủy. Dược thủy bên trong tản ra hắc dao dâm độc loại kia làm lòng người trên lửa tuôn ra hương ý. Xốc xếch giọt nước tại gương mặt chậm rãi nhỏ xuống, mà sóng mắt ở giữa không còn có hung ác nham hiểm cùng đạm mạc. Mị ý doanh doanh đều là xuân thủy. Tiết Mục dùng sức ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên. Diệp Cô Ảnh phản ủng đi qua, nhắm mắt tướng liền, hai môi đụng vào nhau. Diệp Cô Ảnh run lên một cái, rất nhanh liền càng thêm nhiệt liệt đáp lại. Ta biết ngươi đối ta không có lòng tốt. Cái gì nhìn Đông Cung, cái gì nhân vật trao đổi, còn không cũng là vì điểm này sự tình. Diệp Cô Ảnh thì thào nói, lúc đầu ta cũng đang nghĩ, ngươi người này không ghét, ngày nào nhìn Đông Cung để mắt ý, liền cùng ngươi lăn cùng một chỗ trước giường cũng không có gì lớn. Ta biết ngươi chính là nghĩ như vậy, điểm này tiền đồ. Tiết Mục hồn chậm rãi ngừng lại, thấp giọng nói, ta cũng không chỉ là điểm này tiền đồ. Ta biết, ngươi nguyện ý vì ta liều mình hấp dẫn Giao Vương chú ý. Kém chút chết mất, ta liền biết. Diệp Cô Ảnh đầu ngón tay dùng sức chụp lấy lưng hắn, kịch liệt đến kém chút bóp chảy máu dấu vết. Ta ở trong bóng tối cả một đời, chưa hề tại giết người cùng bị giết ở giữa bồi hồi. Chưa hề không nghĩ tới, có một cái nam nhân nguyện ý vì ta đi chết. Tiết Mục, ngươi thắng, mặc kệ ngươi khi đó là thế nào nghĩ, ta nguyện ý đem hết thảy đều cho ngươi. Vô Ngân Đạo thích khách cả đời này, chỉ vì nhiệm vụ còn sống. Nhưng từ một khắc kia trở đi, ta chỉ vì ngươi còn sống, vĩnh viễn làm bên cạnh ngươi bóng dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.